Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, tốt một cái võ hồn điện. Ba ba. Đường Tam nghe thấy thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cái kia vĩ đại bóng người. Đường Hạo từng bước hướng về Giáo Hoàng Điện đi đến. Cuồng bạo khí thế bao phủ bốn phía. Lâm thời dựng thính phòng bị cỗ khí thế này xung kích liềng xiềng. Đường Hạo mỗi một lần cất bước, đều phảng phất búa tạ đánh ở trên mặt đất. Mặt đất phảng phất đều ở lay động. Diệp Hải vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Đường Hạo, trong lòng hơi cảm thán. Đường Hạo không hổ là năm đó thiên tài tuyệt thế. Hạo Thiên Tông đương đại, Hạo Thiên Đấu La. Chỉ là này ra trận, liền so với Cúc Quỷ Đấu La cường gấp mấy lần. Đường Hạo cùng Bỉ Bỉ Đông, cùng với Cúc Quỷ hai vị Đấu La không có cái gì cừu hận. Cùng Đường Hạo có cừu oán là Thiên Tầm Tật, nhưng Thiên Tầm Tật đã chết. Đường Hạo cừu hận đối tượng liền biến thành toàn bộ võ hồn điện. Hắn muốn tiêu diệt rơi toàn bộ võ hồn điện, mối thù này mới coi như xong xuôi. Nhưng Bỉ Bỉ Đông làm lúc này Giáo Hoàng, lại há có thể nhường Đường Hạo tội nguyện. Huống chi Thiên Tầm Tật chính là Bỉ Bỉ Đông trên danh nghĩa lão sư. Bỉ Bỉ Đông lẽ ra nên vì là Thiên Tầm Tật báo thù. Vì lẽ đó giờ khắc này, Đường Hạo cùng Bỉ Bỉ Đông này hai cái trước hầu như không cái gì gặp nhau người. Ở vận mệnh thúc đẩy dưới, biến thành ghê gớm không đối mặt kẻ thù. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nói: Đường Hạo, ngươi còn dám tới võ hồn điện. Đường Hạo không có phản ứng Bỉ Bỉ Đông, ngưng mắt nhìn cao to cực kỳ, hầu như tủng vào mây trời Giáo Hoàng Điện. Ánh mắt bên trong có cừu hận hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn chợt quát lên: Võ hồn điện, được lắm võ hồn điện. Hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ. Chín cái hồn hoàn từ Đường Hạo lòng bàn chân chậm rãi bay lên. Đường Hạo một bước bước ra, trực tiếp nhảy đến không trung. Trong tay Hạo Thiên Chùy đột nhiên trong lúc đó phóng to, trở nên vượt qua trăm mét, to lớn đầu búa, như giống như núi nhỏ. Cúc Quỷ hai vị Đấu La cấp tốc lùi về sau, lùi tới Bỉ Bỉ Đông bên người, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn giữa bầu trời Đường Hạo. Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông âm thanh lạnh lẽo, phía sau nàng một vệt tử quang hiện lên, đồng thời hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ chín cái hồn hoàn từ lòng bàn chân chậm rãi bay lên. Ngẩng đầu nhìn bắt tay nắm Hạo Thiên Chùy Đường Hạo, lạnh lùng nói: Ngươi dám ở Giáo Hoàng Điện trước động thủ. Ha ha ha ha, Giáo Hoàng Điện, được lắm Giáo Hoàng Điện. Đường Hạo cuồng cười một tiếng, trên người chín cái hồn hoàn toàn bộ nổ tung, siêu hơn trăm mét Hạo Thiên Chùy phảng phất lại biến lớn một chút. Toàn bộ Hạo Thiên Chùy trên người đều nhiễm phải một vệt màu đỏ. Một luồng nặng nề như núi áp lực đột nhiên trong lúc đó áp bức hạ xuống. Nhìn rõ ràng, đây mới thực sự là Hạo Thiên chân thân. To lớn Hạo Thiên Chùy vung vẩy hạ xuống, giống như trời sập như thế, che ra một bóng mờ. Áp lực nặng nề ép tới tại chỗ Hồng Y giáo chủ hầu như thở không nổi. Dài đến trăm mét siêu cấp búa lớn đột nhiên mà hàng, không phải hướng về trước mặt ba tên phong hào Đấu La, mà là thẳng đến phía sau bọn họ Giáo Hoàng Điện ném tới. Đường Hạo, ngươi dám? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh lẽo, cùng Cúc Quỷ hai vị Đấu La đồng thời đón lấy không trung búa lớn. Cùng lúc đó, còn có mặt khác bốn bóng người từ Giáo Hoàng Điện bên trong bắn nhanh ra như điện, theo sát ở Bỉ Bỉ Đông phía sau. Diệp Hải do dự một chút, có điều khẽ lắc đầu một cái, không có động tác, mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa bầu trời phong hào Đấu La đại chiến. Kiếm Đấu La có chút ý động, có điều Ninh Phong chỉ hướng về Kiếm Đấu La hơi không cảm nhận được lắc lắc đầu. Kiếm Đấu La cũng không hề động thủ. Oanh, phảng phất một đạo to lớn sấm sét ở bên tai nổ vang. Hai phe giao kích phát sinh một tiếng vang vọng đất trời to lớn nổ vang. Không chỉ là cách đến gần hồn sư, dù cho là đã xa cách nơi này các hồn sư, cũng bị chấn động đến mức lỗ tai ong ong run rẩy, đầu óc trống rỗng. Bỉ Bỉ Đông cầm đầu bảy vị phong hào Đấu La bị một búa này đập xuống. Đường Hạo nhưng là phun ra một ngụm máu tươi, cười như điên nói, võ hồn điện nợ ta, một ngày nào đó ta sẽ đòi lại. Bỉ Bỉ Đông, chờ xem, này một ngày đã không xa. Đường Hạo bóng người lấp lóe, cấp tốc biến mất, cùng hắn cùng biến mất, còn có Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đường Hạo sợ Bỉ Bỉ Đông giận chó đánh mèo hai người, đơn giản đem hai người bọn họ cũng đều mang đi. Hỗn đản, Bỉ Bỉ Đông thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Nàng nhìn chằm chằm Đường Hạo rời đi bóng lưng, ánh mắt lạnh lùng. Giáo Hoàng miện hạ, Cúc Quỷ hai vị đấu la đồng thời nói. Lúc này, Diệp Hải mở miệng nói rằng, không cần đuổi, đuổi theo các ngươi cũng đánh không lại hắn. Ngươi vừa nãy tại sao không ra tay? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Diệp Hải mở ra tay, nói, Giáo Hoàng miện hạ, ngươi đúng hay không quá đề cao ta? Ta một cái nho nhỏ bốn hoàn hồn tông, ra tay có ý nghĩa sao? Cúc Đấu La khẽ cau mày, hắn hướng về Diệp Hải truyền âm nói, ngươi bớt tranh cãi một tí đi, chưa thấy Giáo Hoàng miện hạ chính đang nổi nóng sao? Diệp Hải không phản ứng Cúc Đấu La, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông nhìn một lúc, bỗng nhiên hơi nhướng mày, truyền âm nói, ngươi vừa nãy tại sao không để lại Đường Hạo? Hắn chợt phát hiện, Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, vừa nãy một đòn phảng phất đối với nàng mà nói không đáng nhắc tới. Phải biết, vừa nãy bởi vì Đường Hạo mục tiêu công kích là Giáo Hoàng Điện, cái khác sáu vị phong hào đấu la đều là liều ra toàn bộ hồn lực để ngăn cản. Một đòn qua đi cũng bởi vì khí huyết cuồn cuộn sau lực không tiếp theo chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Hạo rời đi, nhưng Bỉ Bỉ Đông từ đầu tới cuối liền khuôn mặt đều không có đỏ một chút, có thể thấy được vừa nãy nàng tuyệt đối là không có sử dụng toàn lực. Diệp Hải bỗng nhiên nghĩ đến, 5 năm trước, chính mình sớm nói cho Bỉ Bỉ Đông giải quyết xong sinh võ hồn hấp thu hồn hoàn vấn đề. Lúc này mới nhường Bỉ Bỉ Đông thực lực từ đây tăng nhanh như gió. Trong lòng hắn không khỏi mồ hôi một hồi. Nếu như Đường Hạo bởi vậy bị Bỉ Bỉ Đông lưu lại, hắn vẫn đúng là liền rơi vào tình huống khó xử. Bỉ Bỉ Đông liếc Diệp Hải một chút, truyền âm nói, Đường Hạo kẻ thù là Thiên Tầm Tật, cùng ta có quan hệ gì? Diệp Hải kinh ngạc một hồi, truyền âm nói, Thiên Tầm Tật đã chết, Đường Hạo cưu thị đối tượng biến thành toàn bộ võ hồn điện. Ngươi liền không sợ hắn trả thù ngươi vị này đương đại giáo hoàng? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, quá mức không làm cái này giáo hoàng, tốt nhất nhường Đường Hạo đem thiên gia thần chỉ truyền thừa đều cho đứt đoạn mất, nhường hắn thiên gia từ đây xa sút mới tốt, đã vậy còn quá không thèm để ý giáo hoàng vị trí. Diệp Hải phát hiện Bỉ Bỉ Đông hiện tại tâm thái tựa hồ so với trước còn tốt hơn, hắn không khỏi xem thêm Bỉ Bỉ Đông một chút. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói, ngươi đã là nho nhỏ hồn tông, vậy ngươi có tài cán gì được trưởng lão đãi ngộ? Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ngờ như thế ở đây chờ ta. Hắn vươn tay ra, đối với Bỉ Bỉ Đông nói, đem ra. Nhìn thấy Diệp Hải động tác này, Cúc Quỷ hai vị đấu la trên mặt chớp qua một vẻ bất đắc dĩ. Đỡ lấy hồn lực bình chướng, Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói, lấy cái gì? Diệp Hải nói, ngươi bại bởi ta giáo hoàng lệnh, trước đánh cuộc thua. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trên mặt nổi lên một tia không nói gì. Diệp Hải ý nghĩ, nàng như thế nào sẽ không biết, cầm trong tay giáo hoàng lệnh tương đương với giáo hoàng đại hành giả. Nói cách khác, bất luận Diệp Hải thân phận là cái gì, chỉ cần hắn cầm giáo hoàng lệnh, người khác thấy Diệp Hải thì tương đương với chỉ bảo hoàng. Cứ như vậy, có cho hay không Diệp Hải trưởng lão thân phận cũng sẽ không trọng yếu, bởi vì cầm trong tay giáo hoàng lệnh, Diệp Hải so với trưởng lão thân phận còn muốn cao quý. Diệp Hải đây là dùng hành động thực tế nói cho Bỉ Bỉ Đông, người này một chiêu đối với ta vô dụng. Bỉ Bỉ Đông cân nhắc nói rằng, giáo hoàng lệnh hiện tại không thể cho ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Hải tựa hồ đã sớm đoán được Bỉ Bỉ Đông trả lời, nghe vậy trực tiếp nói, cái kia nhường ta làm trưởng lão đi, coi như là làm trao đổi, đừng nói cho ta ngươi cũng không nghĩ cho ta giáo hoàng lệnh. cũng không muốn để ta làm trưởng lão. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy cũng tốt. Liền để ngươi làm trưởng lão. Bỉ Bỉ Đông kỳ thực cũng thật là cũng không nghĩ cho Diệp Hải giáo hoàng lệnh. Cũng không muốn để cho hắn làm trưởng lão. Nhưng ai bảo nàng đem giáo hoàng lệnh bại bởi Diệp Hải đây. Kỳ thực này cũng không trách Bỉ Bỉ Đông. Ai có thể nghĩ tới thực lực cách xa tình huống. Sử Lai Khắc học viện cũng có thể trở mình. Bỉ Bỉ Đông nói ra câu nói này sau khi hai người rơi vào trầm mặc. Thấy thế, Cúc Quỷ Đấu La lui rơi mất hồn lực bình chướng. Cúc Đấu La nói, giáo hoàng miện hạ, cái kia Đường Hạo, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, không cần đuổi, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn nhường Đường Hạo tên kia biết chúng ta võ hồn điện lợi hại. Diệp Hải khóe miệng một câu, Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này, hành động đó là tương đương xuất sắc, hắn đều cảm thấy. Đấu La Đại Lục nợ Bỉ Bỉ Đông một cái người tí hon màu vàng. Đường Hạo mang đi Đường Tam cùng Tiểu Vũ sau khi mang theo bọn họ cấp tốc chạy nửa ngày. Mãi đến tận màn đêm buông xuống. Mới đưa hai người buông ra. Đường Hạo chỉ tay điểm vào Đường Tam. Đường Tam kinh ngạc vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó ngủ say. Tiểu Vũ có chút bất an nói. Đại Thúc, ngài chính là Tiểu Tam phụ thân sao? Đường Hạo nhìn Tiểu Vũ, đáy mắt nổi lên một vệt nhu hòa. Hắn nhắm mắt, đầu óc chớp qua một cái bóng. Sau đó mở mắt ra. Hắn nói, nhà đầu, ngươi về tinh đấu đại xâm lâm đi đi. Sáu hoàn trước, không muốn xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Tiểu Vũ đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên nhìn thấy Đường Hạo đáy mắt một vệt nhu hòa. Trong lòng nàng lóe qua một tia hiểu ra. Diệp Hải từng nói với nàng qua. Đường Tam mẫu thân chính là một con 10 vạn năm hồn thú. Đường Hạo dễ dàng như thế buông tha nàng. E sợ cũng cùng Đường Tam mẫu thân có quan hệ. Nếu như bình thường mà nói. Dù cho nàng cùng Đường Tam tình cảm thâm hậu. Đường Hạo cũng sẽ không chút do dự mà đem nàng nắm lên đến. Chờ đến Đường Tam tu luyện tới 90 cấp. Cần thứ 9 cái hồn hoàn thời điểm. Lại giết nàng vì là Đường Tam thu được hồn hoàn. Cảm ơn. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ đứng lên. Có chút không muốn hướng đi rừng rậm nơi sâu xa. Diệp tiểu tử không đổi bại. Ngươi tu luyện tới 6 hoàn. Nếu như muốn đi ra tinh đấu đại xâm lâm. Có thể đi vào tìm hắn. Tiểu Vũ bóng người sắp biến mất ở trong bóng tối thời điểm. Đường Hạo âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Tiểu Vũ nghe vậy quay đầu lại. Nhưng chỉ nhìn thấy một cái cao lớn vĩ đại bóng lưng. Nàng đầu óc chớp qua Diệp Hải bóng dáng. Bước chân nhất thời chậm lại. Hồi lâu sau, Tiểu Vũ mới âm thanh trầm thấp nói. Được, dứt lời. Lại không lưu luyến. Nhanh nhanh rời đi. 10 vạn năm hồn thú hóa hình sau khi. Ở 6 hoàn trước, hồn đấu la trở lên cường giả đều có thể nhìn ra bản thể. Có điều một khi đến 6 hoàn sau khi. Trừ phi phong hào đấu la cẩn thận kiểm tra. Bằng không là phát hiện không được hồn thú bản thể. Các loại Tiểu Vũ tu luyện tới 6 hoàn hồn đế. Như là như bây giờ. Tương tư đoạn chàng hồng ly thể liền bị lập tức phát hiện sự tình liền sẽ không phát sinh. Phong hào đấu la cẩn thận kiểm tra. Mới có thể nhìn ra Tiểu Vũ bản thể. Đường Hạo ngồi chờ một trận. Đường Tam chậm rãi tỉnh lại. Đường Hạo hơi thở dài một tiếng. Nói, Tiểu Tam. Mấy năm qua trải qua còn tốt à? Chấm ngoặc kép, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,